Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 103. Phần 103. Nàng gõ một chút kiếm vũ cùng 99. Sau đó hỏi bọn hắn. Diệp Thanh. Các ngươi tiến độ thế nào? Hiện thực cùng trò chơi chênh lệch có bao nhiêu? 99. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Giống nhau thay đổi suất bình quân ở 60% tả hữu. Ở tiểu du chuyển hóa công thức hạ, đơn giản khí giới có thể đạt tới 90%. Phức tạp, không phù hợp hiện thực cơ bản quy luật, giống nhau ở 50-70%, nói cách khác tiểu du đem thay đổi suất đề cao đại khái 10% tả hữu. Kiếm vũ, không sai, bất quá trò chơi vô pháp trực tiếp đọc lấy hiện thực bản vẽ. Muốn dựa theo trong hiện thực bộ dáng đi chế tác nói. Yêu cầu trước kiến tạo một cái cùng loại bản thể. Sau đó một chút tiến hành cải biến. Hình thành cuối cùng bản vẽ, nói cách khác. Bọn họ tất nhiên lách không ra trước tiên ở trò chơi hệ thống nội kiến tạo cơ sở chiến hạm. Nhưng hậu kỳ thượng chiến trường khẳng định không thể sử dụng cơ sở chiến hạm. Hoặc là việc đời thượng thông dụng chiến hạm bản vẽ. Diệp Thanh phỏng đoán thế lực khác cũng nhất định như vậy tưởng, bởi vì cơ sở chiến hạm bản vẽ. Phàm là bỏ thêm dòng binh đoàn hoặc là đại liên minh mỗi người đều có một phần, cơ sở chiến hạm động. Lực nguyên ở đâu? Chủ phòng điều khiển ở đâu? Bay liên tục cực hạn thời gian từ từ. Thậm chí chiến hạm kia một tầng có bao nhiêu WC? Mọi người đều biết được rành mạch mang loại này chiến hạm thượng chiến trường. Không phải đầu thiết có tiền thiêu, chính là đầu óc không bình thường, cho nên, chiến hạm trong kế hoạch quan trọng nhất một vòng chính là cải biến, đây mới là chân chính khảo. Nghiệm cũng kéo ra cùng mặt khác đối thủ cạnh tranh thực lực một bước. Diệp Thanh, như vậy, cải biến yêu cầu bao lâu thời gian? Kiếm vũ, ước chừng muốn nửa tháng. Ta hiện tại có một phần bản vẽ, bất quá yêu cầu căn cứ trò chơi tiến hành điều chỉnh. Sau đó tân bản vẽ phục khắc nói, cùng bình thường bản vẽ sở cần thời gian không sai biệt lắm. Muốn một vòng, nói cách khác, toàn bộ chiến hạm kế hoạch ngắn nhất chu kỳ là một tháng tả hữu, cũng không biết từ quang tinh khu. Rất không đĩnh đến cho đến lúc này, biết tình hình thực tế sau. Diệp Thanh chỉ có thể làm những người khác nhiều bị chút tài liệu, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở. Trong nhà chờ hồng danh thời gian trôi qua, chờ đến nàng rốt cuộc chịu đựng hồng danh thời gian. Toàn tinh tế người chơi đều đã chịu hệ thống đổi mới nhắc nhở, thân ái người chơi. Dạo chơi tinh tế sắp tiến hành trong khi bảy thiên trò chơi đổi mới. Vì ngài mang đến không tiện, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Khoảng cách cưỡng chế rời khỏi trò chơi còn thừa 30 phút. Hiện tại vì ngài đếm ngược. 0:29:59 Diệp Thanh. Cái gì rác rưởi trò chơi? Cư nhiên không phải trực tiếp download gói cài đặt đổi mới. Chương 116-116 tranh hy tinh khu đương trò chơi đổi mới xong. Diệp Thanh thượng tiến sau. Nàng phát hiện trên thế giới tên nàng thường xuyên mà xuất hiện, nàng nghi hoặc hỏi nàng các bạn nhỏ. Được đến đáp án đều thực thống nhất, xem bảng xếp hạng. Diệp Thanh. Nguyên lai, lần này trò chơi đổi mới chủ yếu nội dung là gia tăng bảng xếp hạng, gia tăng đấu trường, cho phép người chơi cho nhau luận bàn quyết đấu cùng với những mặt khác ưu hóa, sở hữu đổi mới nội. Dung đều biểu hiện, PvP thời đại đã đến, một cái trò chơi một khi có bảng xếp hạng công năng. Người chơi đều sẽ thêm gan thêm khác, liền vì bảng xếp hạng thượng một tịch chi vị, một cái trò chơi một khi có PvP công năng. Người chơi liền sẽ bắt đầu tư đấu kéo bè kéo cánh làm tiểu đoàn thể. Liền vì gia tăng chính mình chiến tích thắng suất phần trăm mà hiện tại. Diệp Thanh bị thế giới thường xuyên điểm danh nguyên nhân chính là bảng xếp hạng đương nàng click. Mở giao diện, phát hiện bảng xếp hạng tổng cộng chia làm hai cái đại bảng. Cá nhân bảng cùng đoàn đội bảng, cá nhân bảng chia làm cấp bậc. Tài phú cùng với đấu trường chiến tích đoàn thể bảng chia làm cấp bậc. Tài phú cùng với chiến hạm cho điểm trong đó cá nhân bảng chung đấu trường chiến tích. Còn chia làm cơ giáp tái. Chiến cơ tái cùng với tự do hình thức, hảo xảo bất xảo. Diệp Thanh hiện tại bắt lấy cá nhân bảng chung cấp bậc cùng tài phú xong bảng đơn đệ. nhất, cấp bậc bảng thượng bảng nàng chính mình có thể lý giải. Rốt cuộc nàng tự lần trước nhiệm vụ xuống dưới liền lại thăng một bậc. Thỏa thỏa khai toàn bộ bản đồ đệ nhất nhân, nhưng tài phú bảng đơn nàng liền có điểm xem không? Hiểu, thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tinh nguyên? Cứ nhiên so đệ nhị danh Đông Cực Hoàng nhiều gần hai vị số. Này không phải thật sự chứng thực nàng nhà tư bản hiểm độc danh hào. Chỉ đổ thừa nàng ngày thường đều đem tinh nguyên phóng phi thường phân tán. Chưa từng có đi chân chính số quá. Lần này trò chơi trực tiếp tính toán ra tới mới làm nàng biết chân thật số lượng thế giới. Hoa, ảnh, ta hôm nay mới biết được chính mình ôm đùi có bao nhiêu đại. Nhìn lên đại lão, thế giới vệ tinh kỳ điểm, mấu chốt là, nhân gia dòng binh đoàn đồng dạng có tiền, tuy rằng chỉ xếp hạng thứ 15 vị, nhưng nghe nói phía dưới có vài cái phụ thuộc dòng binh đoàn đều tiến trước 50, thế giới. Gahira, ánh sáng, bọn họ dòng binh đoàn bài vị dựa sau, cảm giác là trò chơi đổi mới trước vừa vặn thăng cấp dùng hết. Ta xem bọn họ dòng binh đoàn cấp bậc cư nhiên là LV4. Thăng cấp thế lực chính là một bút không nhỏ phí dụng, thế giới. Báo thù lộc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là ta đại băng cướp. Hướng A, này bảng xếp hạng vừa ra, liền ở người chơi chi gian nổ tung nồi, một bộ phận người chơi một bên thảo luận các bảng đơn thượng. Người chơi bài vị, một bộ phận người chơi thậm chí đem cá nhân bảng cùng đoàn thể bảng kết hợp lên tiến hành. Hậu hắc học phân tích. Ở diễn đàn tiến hành thao thao bất tuyệt mà kéo tơ lột kén thâm đào, trong đó có một thiên từ tinh. Tế bách sự thông phân tích thiết bị trên đỉnh đứng đầu. Ở vào vẫn luôn phiêu hồng trạng thái, cái này thiệp đem sở hữu giúp đỡ nổi danh người chơi từ đầu. Tới đuôi phát triển xu thế đều phân tích một lần. Nhân tiện còn có các thế lực mạnh yếu hạng cũng xem đến cực thấu, đem sở hữu có thể bài thượng hào. Thế lực một đám trong đất trong ngoài ngoại đều phân tích cái biến, Diệp Thanh cũng ở trên diễn đàn. Xem đến mùi ngon, cảm thấy vị này người chơi phân tích xác thật thấu triệt. Thậm chí bao quát bọn họ đã từng không có chú ý tới một ít điểm. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến nhiều như vậy. Xác thật có điểm năng lực, nàng thậm chí có điểm tưởng đem cái này người chơi đào tiến dòng binh đoàn. Nhưng đột nhiên phát hiện cái này người chơi chậm chạp đều không có đối bọn họ dòng binh đoàn phân. Tích, đang chuẩn bị nhảy dựng lên mắng chửi người khi, nàng tay nhỏ một hoa, liền thấy được một đại mặt về bọn họ dòng binh đoàn phân tích này thiên phân tích văn đầu tiên là. Đem nàng từ tiến trò chơi bắt đầu đến lần trước hồng danh đồ tần đủ loại sự tích nhất nhất bày ra. Lại đem nàng thủ hạ các dòng binh đoàn sở nắm giữ tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật đều làm biểu đồ. Phân tích lưu loát mấy ngàn tự. Như là viết một thiên luận văn, cuối cùng tinh tế bách sự thông tổng kết nói, có lẽ rất nhiều. Người chơi cùng ta giống nhau. Ở ban đầu đều cũng không xem trọng Diệp đại lão. Cho rằng cướp đến từ trái đất cái này thảo căn dòng binh đoàn bất quá là một đám lùm cỏ hạng. Người thành không được khí hậu. Bởi vì bọn họ, so tài lực so bất quá những cái đó trong hiện thực tài phiệt đại lão. Luận võ lực so bất quá những cái đó chân chính chính quy xuất thân quân phiệt ông ngoại. Trong đội ngũ tất cả đều là một ít ở trong hiện thực không chút tiếng tăm gì người. Muốn nói có thể miễn cưỡng bài thượng hào. Cũng liền trước kia những cái đó chiều hồi mộng trò chơi đại lão nhưng. Sự thật chứng minh đại lão chính là đại lão. Từ lần trước cùng Hoàng Quyền ngày mai chính diện đối cương cùng lần này bảng xếp hạng có thể. Biết, cái này thế lực cũng là ngọa hồ tàng long. Phỏng chừng ngầm đã bố cục quy hoạch hảo hết thảy. Cũng đồng thời cùng thế lực khác giống nhau. Nhìn chằm chằm này tinh tế bá chủ vị trí. Đáng tiếc, hiện tại trò chơi còn không có mở ra thế lực chiến. Không biết bọn họ thật sự thực lực. Đại lão quang hoàn thật hương. Xem xong phân tích thiếp. Diệp Thanh cảm thấy cái này tinh tế bách sự thông có điểm biết được quá nhiều. Nàng có điểm tưởng diệt khẩu. Diệp Thanh, cái này tinh tế bách sự thông là ai? Ta muốn hỏi chờ một chút hắn. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đã đang thăm hỏi. Diệp Thanh, thật nhanh. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Người có thể nói ta thật là lợi hại. Cũng có thể nói ta rất mạnh. nhưng không thể nói ta thật nhanh. Mèo không ăn cá, y dài, vừa online liền thấy tốc độ xe trời cao. Diệp Thanh ăn xong dưa, yên lặng mà rời khỏi diễn đàn. Sau đó liền thấy một đống người ở mời nàng đấu trường thấy, nàng mày nhăn lại. Hừ lạnh một tiếng, toàn bộ cự tuyệt, hừ, ngu xuẩn các người chơi. Nàng còn có một đống lớn chính sự muốn làm. Làm sao có thời giờ cùng người khoa chân múa tay quá mọi nhà. Ở trò chơi đổi mới trước, nàng đã cùng cửu không cùng cửu dạ đánh hảo tiếp đón. Ở tranh hy khu nàng phải nhanh một chút soát mãn vinh dự điểm. Không thể cấp NPC bất luận cái gì kéo dài nàng thời gian chuẩn bị, nhưng lúc này con thứ hai không ở. Nàng đành phải trước liên hệ cửu dạ, Diệp Thanh, tiểu cửu cửu, ta chuẩn bị qua đi lạp. Chúng ta cùng đi loát nhiệm vụ đi. Cửu dạ, ách, ta lúc này ở vội vàng khai cửa hàng đâu. Diệp Thanh, người cư nhiên bồ câu ta. Cửu dạ, ha ha ha ha, trò chơi vừa mới đổi mới. Mọi người đều không có gì tâm tình đi làm nhiệm vụ. Trong đoàn kia mấy cái đoạt lấy người chơi đều nói muốn đi đấu trường chơi mấy cục lại soát nhiệm vụ. Diệp Thanh, cửu dạ, nếu không như vậy đi. Người muốn hay không trước đến xem chúng ta phố buôn bán. Phía trước cùng ngươi để qua. Cửu dạ theo như lời phố buôn bán. Diệp Thanh trước kia có nghe qua hắn để qua. Cũng gặp qua mặt khác thành viên chụp hình cùng video. Nghe nói toàn bộ phố đều là bọn họ địa bàn. Đối này Diệp Thanh cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Cũng từng nói đi tranh hy tinh khu nhất định phải hiện trường nhìn xem, hiện nay muốn người không có. Nàng cũng chỉ có thể đi trước phố buôn bán trước đi dạo, nàng căn cứ cửu dạ cung cấp định vị. Thực mau mà liền đến đạt phố buôn bán nơi tinh cầu, nàng vừa đến đạt. Đã bị trước mắt phồn hoa náo nhiệt phố xá kinh tới rồi, này nơi nào là phố buôn bán a? Này mẹ nó chính là thương nghiệp vòng. Một khối to khu vực toàn bộ xây lên cao cao thấp thấp cửa hàng. Khách sạn từ từ. Hơn nữa mỗi cái giao lộ đều có bảng hướng dẫn cùng thương vòng bản vẽ mặt phẳng. Nhắc nhở khách thăm nơi trên đường phố sở bán vật phẩm loại hình, này đó cửa hàng chủ tiệm nhiều ví. Bọn họ đoàn nội thu thập người chơi. Còn có một bộ phận là NPC, bất quá khả năng chịu hiện tại chỉnh thể người chơi cấp bậc còn không có. Đi lên, bộ phận cửa hàng tuy rằng không nhưng viết đã đặt trước. Cũng ghi chú rõ chủ tiệm ID cùng sở tiêu thụ loại hình, tuy rằng còn có một đại bộ phận cửa hàng đang ở xây dựng, nhưng toàn bộ thương vòng đã mới gặp quy mô, tùy tiện đi dạo một vòng có điểm lạc đường Diệp Thanh. Chờ cửu dạ tìm được nàng khi, nàng đang ở cùng một cái người chơi nói chuyện phiếm, cửu dạ gọi lại nàng, cũng hướng nàng vẫy tay. Diệp Thanh, bên này, Diệp Thanh thấy cửu dạ tới, lập tức chạy đến hắn bên người. Nơi này sao lại thế này? Tựa hồ cùng người phía trước nói có chút xuất nhập. Cửu dạ coi trọng tâm tình phi thường hảo. Cười gật đầu trả lời nàng, ngươi nhốt ở tiểu hắc trong phòng mấy ngày. Đại gia lại vội vàng dong binh đoàn xây dựng không nói cho ngươi. Cho nên ngươi khả năng không biết ta ở trò chơi đổi mới trước. Trực tiếp mua cái này tinh cầu. Đồng thời còn mở rộng phóng xạ phạm vi, mua toàn bộ tinh cầu. Nàng thật đúng là không chú ý. Vì cái gì mua tới? Ta vừa mới nhìn, cái này tinh cầu tài nguyên thập phần thiếu thốn, Diệp Thanh từ trước đến nay cũng không hỏi nhiều. Đối bọn họ mấy cái như thế nào sử dụng dong binh đoàn tài nguyên? Trên cơ bản đều làm cho bọn họ buông tay đi làm. Nhưng lần này mua một cái tinh cầu cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng tuy rằng suy đoán cửu dạ khẳng định có hắn tính toán. Nhưng nàng xác thật không suy nghĩ cẩn thận hắn làm như vậy thâm ý, hơn nữa. Khó trách dòng binh đoàn nội tinh nguyên đột nhiên thiếu thật nhiều. Bọn họ nhiều nhất chỉ ở bảng xếp hạng thượng bài tới rồi 15. Chắc là cửu dạ từ các binh đoàn trừ không ít tài chính mua tinh cầu. Cửu dạ mở ra hắn trò chơi. Giao diện, hắn một bên mang theo lộ. Một bên hỏi Diệp Thanh, người hiểu biết tranh hy tinh khu sao? Diệp Thanh bị hỏi đến có chút không thể hiểu được. Nàng tuy rằng tinh lực phần lớn đều đặt ở nghiên cứu hồng vi tinh khu cùng tử quang tinh khu thượng. Nhưng đối tranh hy tinh khu cũng có điều nghe thấy, nghe nói. cái này tinh khu so với Tôn Sùng Vũ Lực Hồng Vi tinh khu, toàn viên đề phòng Tử Quang tinh khu cùng Cẩn Trọng Hoàng Thần tinh khu. Ở Gahira tinh hệ trung quả thực chính là riêng một ngọn cờ kỳ ba tinh khu, nơi này NPC nhóm. So với hiểu biết cái nào tinh khu càng cường, bọn họ đối hiểu biết nhà ai idol Hắc Liêu nhiều càng cảm thấy hứng thú. So với tương đối cái nào kích cỡ cơ giáp tính năng càng tốt, bọn họ đối lập so nhà ai hàng xa xỉ công ty tân gia hạn lượng phẩm cao hơn cấp bậc càng cảm thấy hứng thú. So với nghiên cứu loại nào kim loại hiếm càng thích hợp dùng để làm vũ khí, bọn họ đối nghiên cứu loại nào đá quý có thể làm ra xinh đẹp trang sức càng cảm thấy hứng thú. Bọn họ người cầm quyền Letizia Ancott càng là bọn họ chung người xuất sắc. Theo cửu không nói, cái này NPC xinh thật xinh đẹp, hảo nam sắc hảo châu báu hơn nữa trời sinh tính lang thang. Đặt ở các mưu tính sâu xa, bảy mưu lập kế tinh khu người cầm quyền bên trong, chính là cái phi thường cực phẩm bình hoa nhân vật. Hết chương.